đối với hắn liền vẻ mặt ôn hòa. Nói xong liền liếc mắt nhìn Cẩn Hiên một cái, nhưng vừa tiếp xúc với khuôn mặt tuấn tú, còn có đôi mắt thâm thúy lạnh như băng, lập tức trong lòng rùng mình một cái. Tự động điều khai ánh mắt, hắn nghĩ, đường đường là môn chủ Thiết Thủ Môn, chưa bao giờ sợ ai. Đối với lục y nam tử không biết danh tính này, lại sợ hãi từ đáy lòng, hắn khí thế quá mạnh. Cẩn Hiên đối với viên trưởng môn, trong lời nói đều không nghe thấy, xoay người theo đường cũ đi xuống. Hắn dám khẳng định chuyện hôm nay Thánh Quân nhất định sẽ biết. Hơn nữa hắn có loại cảm giác mãnh liệt, hắn cùng Thánh Quân thần bí này tất hội gặp nhau, chính là hôm nay sợ là không thấy được. Kia hắn cũng không lãng phí thời gian. Cẩn Hiên vừa đi, Ngụy Tử Tề, Y Thiên, Y Hàng cũng rời đi theo. Các vị chứng môn, chỉ sợ hôm nay không gặp được Thánh Quân, ta vẫn là xuống núi trước đi. Đoạn Chính Hiên gặp Cẩn Hiên đã đi, lập tức nói, liền xoay người đuổi kịp Cẩn Hiên. Lăng công tử này rốt cuộc là loại người nào? Minh chủ vì sao kính trọng hắn như vậy? Thần Kiếm Môn môn chủ nhìn bóng Cẩn Hiên đi xa, nghi hoặc nói, quay đầu nhìn hướng Bách Điểu Sinh. Khí thế bất ngờ như thế cũng không phải là hạng vô danh tiểu tốt, nhưng không nghĩ ra được trên võ lâm còn có nhân vật như này. Không biết, trong chốn giang hồ chưa bao giờ gặp qua nhân vật này, hắn hẳn không phải là người trong giang hồ. Bách Hiểu Sinh bên nói bên suy tư đáp, hắn tuyệt đối không thừa nhận trong chốn giang hồ trừ bỏ Thánh Quân còn có người hắn không biết, huống chi là người làm người ta không thể bỏ qua. Vừa mới cái xích y lão giả kia sư tử hống thâm hậu đối với hắn nhưng lại không có ảnh hưởng, có thể thấy hắn nội lực thâm hậu. Tay chờ phía trên còn có ba người bên người hắn kia, công lực cũng là nhất đẳng, hắn chính là không phải là người thường. Lâu chưa ra tiếng, Thương Nhục trưởng môn lập tức nhận ra vấn đề, một đôi mắt không khéo bắn thẳng đến lục y nam tử đã đi xa. Thiện tai, thiện tai, mọi người đều có bí mật của chính mình, ta cũng không nên tái chấp nhất, xuống núi thôi. Trí Linh Phương Trượng hợp thời bình tĩnh nói. Trí Linh Phương Trượng nói phải, ta vẫn là nhanh xuống núi thôi, thương lượng như thế nào cầu kiến Thánh Quân mới là thượng sách. Huyền Chân phái Thanh Đạo Nhân gật đầu, phụ họa Trí Linh Phương Trượng nói, Phát Tu Phiêu Phiêu cùng Trí Linh Phương Trượng sống vai xuống núi. Trí Linh Phương Trượng cùng Huyền Thanh Đạo xuống núi như vậy, bọn họ còn có thể nói gì, đều mang vẻ mặt nghi hoặc cùng thất vọng xuống núi. Cẩn Hiên cũng không có lấy thân phận chính mình, mà là lấy danh nghĩa bằng hữu Đoạn Chính Phi xuất hiện, như vậy có thể giảm bớt phiền toái, lại làm cho các trưởng môn ở trong này đón già đón non không ngừng. Trên ngọn núi, một nữ tử cười đến hồ ly, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm hướng thân ảnh màu xanh đi xuống núi. Quả nhiên đến đây, xem ra môn chủ là xuống núi rồi. Căn phòng kỳ lạ mà thanh nhã, tranh y nam tử tà ngồi trên ghế, nhàn nhã thổi chính móng tay mình, một đôi mắt hoa đào như câu dẫn người, liên tiếp hướng vào trong thất. Đối diện thanh y nữ tử ý cười trong suốt, cầm trên tay ngọc bội trong sáng, nhưng ánh mắt đã có ý vô tình nhìn chăm chú vào trong nội thất. Lục y nữ tử ngồi bên cạnh thanh y nữ tử, lấy tay phẩy nhẹ mặt bàn một chút, gặp không nửa điểm tro bụi, vừa lòng gật đầu đứng lên, vòng quanh phòng đi một vòng, không ngừng mà sờ nơi này, chà xát nơi kia, lại càng chạy càng tiếp cận nội thất. Lam y nam tử mặt không chút thay đổi đứng bên cửa sổ, trên tay nắm kiếm gắt cao, nhắm mắt lộ hàng băng, không có nửa điểm cảm xúc, thẳng tắp nhìn nội thất, môi nhếch. Mọi người đều ở đây. Theo linh linh, thanh âm vang lên. Tử y nữ tử tay mang chuông xuất hiện trong phòng, nghịch ngợm cười nói, trong ý cười trong suốt đã có quấy rầy không thể phát hiện. Thánh tử, lại đi làm chuyện xấu rồi. Tranh y nam tử thánh tranh gợi lên mắt hoa đào nhìn về phía nữ tử nói, cái gì chuyện xấu? Người ta đó là làm chuyện đứng đắn, giống như ngươi cũng không có việc gì phải đi rình mò người ta. Thánh tử bất mãn biểu môi nói, cái oa nhi mặt thoạt nhìn chính là tiểu hài tử bình thường, đừng tưởng rằng nàng là vẻ mặt thiên chân tiểu cô nương, nhưng cả người nàng từ trên xuống dưới tất cả đều là độc, bị nàng chạm vào người không chết cũng là lột da. Nàng chính là thánh tiên môn tử các chủ thánh tử. Ngươi cho là độc nữ ngươi đi chỗ nào làm chuyện tốt, về sau cũng không ai dám lấy. Thánh tranh nhún vai, cùng lên y bào cười nói, hừ, độc nữ thì như thế nào? Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi, ai đều để ý, muốn kết hôn với ta còn không cần đâu, ta muốn gả cho môn chủ. Thánh tử khinh thường nói với Thánh Tranh, hừ lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt hạnh phúc, nâng lên mặt oa nhi của nàng, cười đến thập phần vui vẻ nói. Muốn làm môn chủ phu nhân, ngươi còn kém xa lắm, phải làm cũng là ta làm. Thánh Thanh nhìn theo ngọc bội của nàng ngẩng đầu lên, ý cười trong suốt đối với thánh thử khiêu khích nói. Ngươi, hừ, môn chủ thích là ta. Thánh tử không phục phản bác trở về, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý nói. Môn chủ thích là ta. Bằng hai người các ngươi, thế nào xứng đôi với môn chủ? Xứng lão nhân liền tốt lắm, hì hì. Theo một tiếng già mà không kính tiếng cười, từ trong thất lè ra một hoàng y bạch đầu lão nhân. Tuy là vẻ mặt hi cười, nhưng trên trán lại chảy ra mồ hôi lạnh, có vẻ thập phần mệt mỏi. Mặc kệ trong phòng người nhanh theo dõi hắn, thẳng đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, vì chính mình rót ly trà thỏa mãn hít một hơi. Theo hoàng y lão đầu vừa ra tới, Thánh Tranh, Thánh Lục, Thánh Thanh, Thánh Lam, Thánh Tử, tất cả đều vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Thấy hắn ngồi xuống, liền tự động vây quanh bên người hắn. Thánh Thanh, Thánh Tử đối với hắn vô lễ cũng không để ý, chính là ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm lão nhân này. Tử lão nhân, người mau nói, môn chủ thế nào? Tuổi ít nhất là thánh tử, cuối cùng không nhịn được hỏi ra tiếng. Mỗi tháng, độc môn chủ sẽ phát tác một lần. Độc phát tác đau đớn không người nào có thể chịu được. Không chỉ thân thể chịu tra tấn cực hạn, đáng sợ nhất là tra tấn tâm hồn, mà bọn họ lại chỉ có thể bên ngoài lo lắng không thôi. Một chút đều không thể mang giúp. Cho tới bây giờ bọn họ tâm cao khí ngạo lần đầu tiên cảm thấy mình vô dụng. Có ta thiên hạ đệ nhất thần y ở đây, có cái gì lo lắng? Hoàng y lão đầu giơ lên vẻ mặt đắc ý nói, lập tức lại đột nhiên tối sầm lại. Từ một lão ngoan đồng liền nghiêm túc trở lại, vẻ mặt lo lắng nói. Thất Thải Liên mặc dù trợ môn chủ vượt qua một kiếp này, nhưng Thất Thải Liên trong thiên hạ chỉ có 7 đó. Môn chủ đã ăn 6 đó, cho dù có thể tìm được đó thứ 7, nhiều nhất cũng chỉ duy trì được 1 tháng. 1 tháng sau nếu còn tìm không được giải độc môn chủ chỉ sợ... Hắn thật sự là uổng thiên hạ đệ nhất thần y, thế nhưng cứ không được môn chủ. Người nói là môn chủ nàng... Không, không có khả năng. Thánh Lục sắc mặt trắng nhợt lẩm bẩm nói. Mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng nghe đến Thánh Hoàng lão đầu nói như vậy, vẫn là không thể tin. Người làm cho thiên hạ động dung, ông trời vì cái gì đấy hắn tàn nhẫn như vậy? Người không phải tự xưng là thiên hạ đệ nhất thần y sao? Vì cái gì suốt nửa năm ngươi một chút biện pháp cũng không có? Vì cái gì? Nếu không phải Thất Thải Liên vẫn áp chế độc môn chủ, hiện tại chúng ta sớm nhìn không được môn chủ. Ngươi nói dùng ngươi làm gì? Thánh Tranh sửa lại bộ dáng nhàn nhã, vô lại ban đầu, tức giận đến đỏ mặt, nắm áo hoàng lão, hét lớn. Không phải hắn không tôn trọng lão nhân, mà hắn thật sự không tiếp thu được chuyện này. Đừng nói là hắn, Thánh Tiên Môn các chủ, mặt ngoài thật nhìn không có gì, vẫn như cũ nhàn nhã như vậy, nhưng không ai biết tâm bọn họ nửa năm qua vẫn sợ hãi, sợ môn chủ tùy thời rời bọn họ mà đi. Thánh Tranh, ngươi đừng xúc động như vậy, hoàng lão, tâm nhất định cũng không khác chúng ta. Thánh Lục bỏ tay Thánh Tranh ra, vẻ mặt lo lắng nói. Thánh Tranh nói đúng, cứu không được môn chủ, lão nhân ta còn làm thiên hạ để nhất thần y làm cái gì? Cho dù không ăn không uống, lão nhân ta cũng muốn tại đây, trong một tháng tìm được giải dược. Thánh Hoàng đứng lên, sắc mặt nghiêm túc nói, ánh mắt kiên định, thẳng nhìn trời thề nói. Đúng, hiện tại chúng ta ở trong này nói cũng vô dụng. Lỡ nhờ người yên tâm, thánh tử ta từ nhỏ liền dùng độc lớn lên, ta cũng không tin, ta không đối phó được cái gì bi bạch này. Thánh tử vẻ mặt oai nhi, hai tay nắm chặt mắt kiên định nói. Chính là trong lòng nàng cũng là có điểm nắm không chắc. Dù sao nửa năm nay, nàng đi khắp nơi đại giang Nam Bắc, xâm nhập các rừng độc chính là tìm không ra phương pháp giải độc. Lập tức, tất cả mọi người trầm mặt xuống, vẻ mặt lo lắng, bọn họ đều rõ ràng. Lời tuy là nói như thế, nhưng trong thiên hạ thần y lợi hại nhất cùng cao thủ dùng độc đều tại đây. Lại nửa năm thời gian còn chưa tìm ra giải dược, hiện tại chỉ có một tháng hy vọng, thật sự xa vời, chỉ mong có kỳ tích xuất hiện. Môn chủ vẫn chưa mở miệng, Thanh Lam đột nhiên nói ra tiếng. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy từ trong thất đi ra một vị khí chất cao nhã, đoạt lòng người, bạch y nam tử. Hắn mặc dù mặt mang khăn che mặt, nhưng hình dáng này mơ hồ có thể thấy được tuyệt đại phong hoa. Mắt đen nhánh sâu không lường được, lạnh nhạt vô ba, lại sắc bén làm người ta biết rõ nội tâm tổn thương, do giá rét lại vẫn bất tri bất giác bị hấp dẫn vào. Nhất là trên trán Thùy Hạ vài sợi tóc bạc, làm cho cả người hắn thoạt nhìn càng thêm lạnh khốc, vô tình không thể thân cận. Môn chủ Tranh Hoàng Lục Thanh Lam Tử lập tức lại biến thành bộ dáng nhất quán, hình lễ với môn chủ Thánh Tiên Môn, Thánh Quân. Thánh Quân lập tức đi đến trên ghế, lười nhác ngồi xuống, huy huy y bào, thần sắc vô lực, lạnh nhạt nói: "Không cần tái vì độc của ta mà lo lắng, sinh tử có mệnh." Thánh Quân chưa nói hoàn, Thánh Lục liền vội vàng nói tiếp: "Môn chủ nói cũng không thể nói như vậy, tuy rằng sinh tử có mệnh không thể cưỡng cầu, nhưng chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Người ta nói nhân sinh mệnh chỉ có một, muốn quý trọng không thể xem thường buông tha, tục ngữ nói." Nàng lại bắt đầu đóng vai bà mẹ quản gia, trừ bỏ Thánh Quân cùng Thánh Lam tất cả đều cách nàng 10 bước. Thật không hổ là quản gia Thánh Tiên Môn, cái gì đại sự đều niệm kinh một chút. "Lục, người yên tâm, cho dù đến cuối cùng thật sự không giải được, ta cũng sẽ không buông tay. Ta Thánh Quân cho tới bây giờ đều tin tưởng vững chắc, nhưng nhất định là thắng thiên." Thánh Quân nhanh nhạy nói tiếp lời nói của mình chưa nói xong, đôi mắt sâu không lường được lộ ra kiên định vô cùng. Thánh Lục so với Đường Tăng còn lợi hại hơn, ngay cả hắn đều chịu không được, nhưng là thật ấm áp, lâu rồi không ai lại bên người hắn nhắc nhở chính mình như vậy. "Môn chủ nghĩ như vậy là tốt rồi, người yên tâm, khắp thiên hạ người có bản lĩnh đều ở trong này, ngay cả Diêm Vương đều sang một bên." Thánh Lục vừa lòng gật đầu, tự đại nói, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy. Thánh Lục nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, cuối cùng cũng nói ra lời người khác. Thánh Tranh nháy mắt hoa đào, đem thủy tróc trước ngực vung về phía sau, hi cười nói: "Ngươi những lời này có ý gì? Ngươi..." Thánh Lục nghe Thánh Tranh nói như vậy, đầu tiên là gật đầu, sau phát hiện không đúng, lập tức hai tay chống nạnh, một bộ mẫu dạ xoa chỉ Thánh Tranh khai mắng: "Mọi người đều đến." Thánh Quân thản nhiên nói một câu, lập tức làm cho Thánh Lục muốn khai mắng lập tức ngừng lại, bắt đầu thương lượng chính sự. "Đoạn Chính Phi cùng bác đại môn phái đều đến đây, bất quá có thêm 4 người." Thánh Thanh giang trá cười nói, tràn đầy ý cười nhìn Thánh Quân, chờ Thánh Quân hỏi, nhưng là nàng thất vọng. Thánh Quân vẫn như cũ lười nhác ngồi, tự hồ đối với 4 người kia là dạng người gì nửa điểm cũng không hứng thú. "Hắn đến đây." Chính mình không thú vị nói tiếp, bất quá trong ánh mắt cười không giảm, hì hì, cũng không tin người còn không có phản ứng. "Thật sự đến đây?" Thánh Quân đôi mắt bình thản vô ba, nháy lên dâng lên ngọn sóng, nhẹ nhàng mà lẩm bẩm nói, hắn rốt cuộc tỉnh lại, tâm bình tĩnh, nổi lên từng gợn sóng. "Hắn là vì Mạc Quân công tử mà đứng lên, hắn muốn báo thù, muốn tiêu diệt Thất Sát Lâu, hắn hiện tại dùng tên giả là Lăng Hiên." Thánh Tranh một bộ cái gì cũng đều không trốn thoát hiểu biết của hắn, đắc ý cười nói: "Lăng Hiên." Thánh Quân giống như nghe không hiểu hai chữ này, càng không ngừng thì thào lặp lại, trong lòng không biết là cái tư vị gì. "Lăng Hiên, Lăng trong Lăng Ngọ Quân, Hiên trong Âu Dương Cẩn Hiên." "Hi hi, môn chủ gặp vẫn là không gặp." Thánh Tranh mắt hoa đào lóe lên, ái muội cười hi hi nói: "Vô nghĩa, đương nhiên là gặp, môn chủ nhỉ." Thánh Thanh liếc trắng mắt Thánh Tranh, đối Thánh Quân ý cười dịu dàng nói: "Bọn họ đâu?" Thánh Quân không đáp, chính là thản nhiên hỏi: "Tạm thời xuống núi, sáng mai họ trở lên." Thánh Lục hồi đáp: "Lục các chủ phủ, phụ trách sở hữu vụ hàng ngày Thánh Tiên Môn, phàm là chuyện phát sinh trong Thánh Tiên Môn, không có gì là qua mắt các nàng." "Môn chủ, xuống núi." Thánh Thanh ý cười trong suốt đối với Thánh Quân trừng mắt nhìn nàng nói. Nàng tự hồ đối với chuyện này thật phần ham thích, vẫn cam đảm thôi thúc Thánh Quân rời núi. Những người khác cũng là vẻ mặt chờ mong đáp án Thánh Quân. Thánh Thanh khinh thường liếc mắt một cái, rõ ràng tâm tư giống nhau, còn luôn muốn nàng xuất khẩu trước, làm chim đi đầu, thật sự là giảo hoạt. Còn nói nàng gian trá, có lẽ một tháng sau môn chủ thật sự hồi... Nếu thật sự không thể vãn hồi, bọn họ chỉ hy vọng một tháng này, môn chủ có thể vui vẻ cùng người mình yêu sống những ngày ngắn ngủi, làm những gì bọn họ muốn, ý nguyện của bọn họ. "Ngày mai rồi nói sao?" Đợi hồi lâu, Thánh Quân không nhẹ không nặng tung ra một câu, thiếu chút nữa là bọn họ té ngã. Bất quá bọn họ sẽ không nản lòng, bởi vì ánh mắt môn chủ không bình lặng như nước. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người Cẩn Hiên lại đi vào trong núi. Bọn họ vừa tới, một cái ý cười trong suốt xuất hiện. Tới cũng thật sớm a. Thánh Thanh vẫn y phục thanh sắc, một chút bộ dáng nữ tử cũng không có. Ta ngồi một đại thụ phụ cận, hoảng chân, vẻ mặt tính toán, nhìn chằm chằm Cẩn Hiên. Cô nương, tại hạ là Đoạn Chính Phi, mang theo các vị bằng hữu đến cầu kiến môn chủ quý phái, chẳng biết có được thông báo một tiếng hay không. Đoạn Chính Phi có lệ đối với Thánh Thanh nói, hắn nhìn ra được nữ tử này không phải là người thường. Xem nàng vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh bọn họ mà còn không hay biết người gọi Lăng Hiên. Lăng hơn nửa hiên, rất xứng a. Thánh Thanh không để ý tới Đoạn Chính Phi vẫn như cũ, nhìn chằm chằm Cẩn Hiên nói. Khuôn mặt tuấn mỹ, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Bên dưới nồng đậm hay hàng lông mày là đôi mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, môi nhếch kiên định tuyệt mỹ, thân hình cao lớn, cả người tràn ngập khí phách vương giả. Cao quý cùng tao nhã làm cho người ta thấy áp lực cường đại vô hình. Không sai, quả nhiên nhân trung long phượng. Đa tạ khích lệ, Thánh Quân đáp ứng gặp ta. Cẩn Hiên đôi mắt thâm thúy lé lên một chút, liền khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Lời nói của nàng làm cho hắn tâm không tự giác nhảy lên một chút. Lời nói của nàng chẳng lẽ nàng biết hắn là ai? Lấy năng lực thánh tiên môn biết hắn không phải là kỳ quái. Khả năng... ít có người biết là trùng hợp vẫn là có huyền cơ khác. Thánh Thanh vừa định nói chuyện, một cái tiếng cười mang theo kiêu ngạo bỗng vang lên. Muốn gặp môn chủ chúng ta, trước tiên nói lý do, nói cho cùng ta khiến cho các ngươi đi gặp môn chủ. Mọi người cả kinh quay đầu, phát hiện bên người bọn họ trên một cái cây khác, không biết khi nào xuất hiện một mỹ nam tử. Ánh mắt hoa đào câu dẫn người, cùng thanh y nữ tử chính là nhìn chằm chằm Cẩn Hiên. Bác đại chứng môn đều vẻ mặt tức giận, nhìn chằm chằm nam tử vô lễ trước mắt này. Nhưng có giáo huấn ngày hôm qua, bọn họ cũng không dám nói chuyện. Dù sao thỉnh Thánh Quân rời núi mới là chuyện quan trọng. Công tử, Thất Sắc Lâu làm hại võ lâm, mất hết nhân tính, ra tay với cả phụ nữ trẻ nhỏ, thậm chí sát hại mệnh quan triều đình. Ngay cả dân chúng bình thường cũng bị giết hại. Thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn không đem người trong thiên hạ để vào mắt. Giả tâm rất rõ ràng, trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của chúng ta. Võ lâm đồng đạo nhiều lần đối với Thất Sắc Lâu phản kích, nầy hà bọn họ làm việc quỷ dị, võ công thập phần cao cường. Ta chờ không chỉ vô lực ngăn cản lại, vì thế mà chết vô số. Thánh Tiên Môn là thiên hạ đệ nhất môn phái, kỳ nhân dị sĩ nhiều. Bởi vậy ta cả gan lên núi thỉnh Thánh Quân rời núi, dẫn dắt võ lâm đồng đạo diệt trừ Thất Sắc Lâu, giúp võ lâm bình an. Đoạn Chính Phi cũng không để ý Thánh Tranh không coi ai ra gì, thẳng thắn nghĩa khí nói. Rốt cuộc nói xong, ta đều nhanh buồn ngủ. Một đại nam nhân như thế nào dài dòng như vậy, so với lục gà mẹ còn phiền hơn. Đoạn Chính Phi vừa nói xong, một thanh âm nghịch ngợm liền vang lên. Mọi người lại tiếp tục bị cả kinh. Chỉ thấy bên cạnh thanh y nữ tử, khi nào thì xuất hiện một tử y tiểu cô nương, vừa mới nói câu kia chính là nàng. Đoạn Chính Phi trên mặt một trận xanh một trận hồng. Nói như thế nào, hắn cũng là võ lâm minh chủ. Hôm nay bị một cái tiểu cô nương nói như vậy, hắn mặt mũi mất hết. Nhưng hắn phát tác không được, bởi vì nàng hiện tại đang cầm một tiểu xà ngoạn, vừa thấy chỉ biết xà kia độc vô cùng. Trời ạ, Thánh Tiên Môn này đều là quái nhân a. Tử độc nữ, người nói ai gà mẹ? Mọi người còn đang cả kinh chưa tiêu, phía trước đột nhiên xuất hiện một nữ tử hung hãn chống nạnh, chỉ tử y nữ tử gầm lên. Có mấy trưởng môn đã bị dọa lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, không ngừng mà vỗ ngực chính mình. Người Thánh Tiên Môn như thế nào đều giống quỷ, vô thành vô tức liền xuất hiện. Các vị, tại hạ lúc này không rảnh nghe các ngươi giỡn. Thánh Quân Cẩn Hiên nhíu mày nói, đột nhiên ngừng lại, như là cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng ngọn núi nhìn lại. Chỉ thấy mây mù lượn lờ, bạch y nam tử đón gió mà đứng. Trên đầu thì hạ vài sợi tóc bạc theo gió bay lên, trên mặt mang theo khăn che, không thấy rõ bộ dáng. Nhưng hắn khí chất xuất thần như vậy, như thần tiên. Tâm không thể ức chế kinh hoàng đứng lên, không biết nguyên nhân, chỉ cảm thấy thân hình màu trắng kia quen thuộc, tuyệt sắc thân ảnh khắc cốt ghi tâm trong lòng. Tất cả mọi người ngơ ngác ngửa đầu nhìn bóng người trước mắt. Trực giác bọn họ như nhìn thấy tiên nhân, làm cho thiên địa vạn vật đều thất sắc. Môn chủ, Thánh Tranh, Thánh Thanh, Thánh Lục, Thánh Tử nhìn nhau cười, nháy mắt liền đứng bên người Thánh Quân, cung thanh nói. Một tiếng này làm cho tất cả mọi người phục hồi tinh thần. Trời ạ, đây là môn chủ thần bí Thánh Quân, bọn họ rốt cuộc gặp được. Tâm tình quả thật là... chính là không cách nào hình dung. Thánh Quân, tại hạ muốn mời ngươi rời núi. Cẩn Hiên thu hồi suy nghĩ không hiểu, tiến lên từng bước, bình tĩnh ngửa đầu nhìn thẳng Thánh Quân trên đỉnh núi, gọn gàng dứt khoát nói. Giống như nhiều lời một chữ cũng không nguyện ý, chỉ có chính hắn biết, hắn lòng có bao nhiêu loạn. Thánh Quân đứng trên ngọn núi, đôi mắt sâu không lường được, lóe ẩn ẩn sương mù. Tay đặt phía sau đã nhanh chóng siết lại, tâm tình bình tĩnh hồi lâu như muốn nhảy ra ngoài. Đột nhiên nhảy lên, nàng không nói một lời, sợ mở miệng sẽ tiết lộ cảm xúc chính mình, cũng sẽ bị hắn phát hiện ra. Môn chủ chúng ta đã đáp ứng xuống núi, bất quá các người phải đáp ứng vài điều kiện. Thứ nhất, không cho phép tiếp cận môn chủ. Thứ hai, mệnh lệnh môn chủ các ngươi phải phục tùng. Thứ ba, hành tung môn chủ không thể lộ ra. Thánh Lục lập tức bên người Thánh Quân, dương giọng nói. Nàng mỗi lời nói, sắc mặt Bắc Đại môn phái liền kém đi vài phần. Cũng không thể phát tác, ai kia bận họ có việc cầu người ta. Nghe rõ rồi chứ? Thánh Lục rốt cuộc nói xong, hít một hơi thật sâu lớn tiếng nói. Rõ rồi. Bắc Đại môn phái như trận sương trắng quấn quýt, hữu khí vô lực nói. Đoàn Chính Phi tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng so với trưởng môn Bắc Đại môn phái tốt hơn nhiều. Mà Cẩn Hiên từ đầu tới cuối vẫn nhìn Thánh Quân, ngay cả chính hắn cũng không hiểu được hắn đang nhìn gì, còn thông qua người đó nhìn thấy người trong lòng kia. Y Thiên, Y Hàng, Ngụy Tứ Tề cũng là nhìn chằm chằm Thánh Quân. Hắn cho bọn họ cảm giác rất quen thuộc. Môn chủ, môn chủ. Nhìn đến Bác Đại môn phái bình thường diễu võ vương oai, một bộ câm điếc ăn hoàng liên, có khổ không nói nên lời. Thánh Tranh tâm tình sung sướng cười, vừa nói cái gì lại phát hiện môn chủ bọn họ như mất hồn, không biết suy nghĩ cái gì, kêu vài câu cũng không phản ứng. Môn chủ đang nhìn cái gì? Nhìn nhập thần như vậy, Thánh Tranh kêu nhiều lần như vậy cũng chưa nghe thấy. Thánh Thanh e sợ thiên hạ chưa đủ loạn, lập tức ám mộ giữa sát vào người Thánh Quân, ý cười trong suốt. Không có gì, đi thôi. Thánh Quân đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ẩn trong cái khăn che mặt kia mặt đỏ hồng, trấn định nói, thân hình chợt lóe liền biến mất trên ngọn núi. Ta nhìn thấy, ta vừa nhìn thấy môn chủ hắn đỏ mặt, thật sợ a, oa thật đáng yêu, ha ha. Thánh Thanh nhìn môn chủ bọn họ chạy như trốn, sửng sốt một chút, mới phục hồi tinh thần lại, xem giống kỳ quan thế giới, oa kêu to. Đã biết, đi nhanh đi, bằng không không kịp môn chủ. Thánh Tranh, Thánh Lục, Thánh Tử liếc trắng mắt nhìn nàng một cái, khinh thường đối với nàng nói, liền tùy theo phương hướng Thánh Quân biến mất mà đi. Kỳ thật bọn họ là không phục, vì cái gì một màn kinh điển kia bọn họ cũng không thấy, đều do môn chủ chạy trốn quá nhanh. Hừ, ghen tự có việc nói thẳng đi, từ đã. Thánh Thanh biểu môi, hừ lạnh nói, phát hiện chỉ còn nàng một người, liền vội vàng đuổi theo. Đám người Cẩn Hiên không biết phát sinh chuyện gì, chỉ nhìn thấy Thánh Quân phi thân mà đi, nháy mắt cũng đã đến dưới núi, mà cái thanh y nữ tử hô to kêu cái gì đó mặt. Sau đó tất cả mọi người nháy mắt lột thân mà đi. Thánh Tiên Môn quả nhiên là quái, võ công cũng thật sự cao. Như thế nào không thấy? Trưởng môn Bác Đại môn phái trừng mắt lớn, không thể tin nhìn một màn trước mắt, cao giọng kinh hô. Đoạn Chính Phi cũng cả kinh không nói ra lời. Thánh Quân võ công cao như thế nào? Trừ bỏ vương gia, hắn chưa bao giờ nhìn qua ai có khinh công cao như vậy. Tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng lần này có thể có Thánh Tiên Môn tương trợ, Thất Sắc Lâu không còn đáng sợ nữa. Thánh Quân. Cẩn Hiên nháy mắt lượt thân rời đi, đuổi theo Thánh Quân. Chương 78. Đồng Hương Thất Sắc Lâu. Trong sương phòng Đoạn phủ, Thánh Quân hai tay chắp sau người, bình thản vô ba nhìn ra ngoài cửa sổ, hai sợi tóc bạc theo gió bay bay giống như thưởng thức cảnh đẹp bên ngoài. Khấu khấu. Vài tiếng đạp cửa vang lên, Thánh Quân xoay người không hề phát ra tiếng động, nói một tiếng. Vào đi. Chi? Một tiếng mở cửa ra, Thánh Thanh cười hì hì đi đến, ái muội hướng thánh quân đứng trước cửa sổ, hạ tầm mắt cố ý dương giọng nói. Môn chủ, Lăng công tử đến đây. Tuy rằng thánh quân nhìn nàng, nhưng nàng vẫn tề mi, tể nhạc điệu. Cho hắn vào đi. Bình tĩnh lại một chút, thánh quân cảm xúc lạnh nhạt nói. Bọn họ từ khi tiến vào động phủ, Cẩn Hiên liền yêu cầu gặp nàng một mình. Do dự cuối cùng đáp ứng gặp, chính là trong lòng không yên. Hắn nhìn ra được điều gì? Dạ. Thánh Thanh vui vẻ lên tiếng, lập tức cho Cẩn Hiên tiến vào, mà chính mình nhìn hai người cười cười, liền lui ra ngoài. Thánh quân, Cẩn Hiên đi vào đến, liền bị thân ảnh màu trắng lạnh nhạt xa cách hấp dẫn. Thanh âm thiếu lạnh ý, hơn điểm cảm xúc nói. Vừa thấy đến thánh quân, trong lòng hắn luôn hiện lên ánh mắt lạnh nhạt kia. Lăng công tử, thỉnh. Thánh quân xoay người lại, y bào vung lên, lạnh nhạt nói. Một câu thánh quân làm tâm nàng buông xuống không ít. Hắn hẳn là không có khả năng đoán được, dù sao nàng đã là người chết. Thanh âm của nàng cũng cố ý trở nên trầm thấp, hắn liền không có thể nhận ra. Thánh quân, chúng ta trước kia có hay không gặp qua? Cẩn Hiên ngồi xuống, lạnh lùng sắc mặt hoảng hoảng, nhíu mày nói. Thấy không rõ bộ dáng hắn, nhưng cảm giác quen thuộc này... Không có. Thánh quân ở trước mặt Cẩn Hiên ngồi xuống, trực tiếp phủ định nói. Hắn tìm đến nàng, chẳng lẽ là vì muốn hỏi bọn họ có hay không gặp qua? Tại hạ lần này đến là muốn cùng thánh quân thương lượng một chút, đối phó Thất Sát Lâu. Cẩn Hiên cũng không tái chấp nhất, nói thẳng ý đồ của mình. Hắn cũng không hiểu được, hắn hiện tại vì cái gì còn tâm tư đi quan tâm vấn đề này. Đối với hắn hiện tại mà nói, diệt trừ Thất Sát Lâu là chuyện duy nhất hắn muốn làm. Chuyện này cũng hắn không quan hệ, hắn không quan tâm chính là thánh quân này, căn bản này làm cho hắn không bỏ qua được. Nhất là hai sợi tóc bạc trên trán hắn, làm cho hắn không hiểu đau lòng. Theo dáng người hắn cùng thần thái, liền biết hắn tuổi cũng không lớn, là cái gì? Kia hắn thành thiếu niên đầu bạc. Vì sao tránh mọi người, một mình cùng ta đàm chuyện? Thánh quân thản nhiên nói, thân thủ đùa nghịch trà cụ trên bàn. Cẩn Hiên nhanh nhìn chằm chằm tay thánh quân, thanh âm hơi trầm xuống, ngữ khí nửa điểm gợn sóng cũng không có. Thánh quân giống như không có nghe nói lời của Cẩn Hiên, vẫn như cũ cúi đầu nghịch trà cụ. Cẩn Hiên cũng không gấp, chính là lẳng lặng nhìn động tác hắn. Là tao nhã như vậy, phong lưu nói không nên lời, sống tiên nhân không chịu nhiễm loại ngoại giới. Làm cho Cẩn Hiên nháy mắt, thấy hắn thân thể phàm nhân, có thể hay không họ làm bẩn tiên thể hắn. Nửa ngày, trong sương phòng tràn ngập mùi thơm ngát, xoa dịu lòng người, thánh quân chậm rãi ngã một ly, nhất thời từng đợt sương mù mỏng phát ra nhẹ nhàng mà quanh quẩn chung quanh, như mộng như ảo, tựa hồ tùy thời có thể biến mất. Cẩn Hiên nhìn xem từng trận kinh hãi, rất muốn tiến lên giữ chặt lấy hắn. Hai nắm tay không tự giác nắm chặt, thẳng đến một đôi tay trắng nõn đưa một ly trà đến trước mặt, tâm mới không tự giác buông lỏng. Tiếp nhận trà thơm, ngửi một chút, chỉ cảm thấy mùi thơm phát ngát mũi. Chưa uống liền cảm thấy thần khí thanh sản. Tinh tế nhâm nhi thưởng thức, vừa vào miệng, hương vị lưu luyến, mùi hương ngọt ngào chi lạnh nhạt. Tổ hợp vô số vị uống qua, sau vô vị chi vị, thậm chí có ý vị. Này rõ ràng chính là Long Tỉnh trà bình thường. Vì sao qua tay hắn, mùi thơm ngát như thế? Ngay cả trà trung cung cũng khó so. Thật là hảo trà, hảo thủ nghệ. Tâm trí một chút thông minh chưa bao giờ có bình tĩnh như vậy. Thánh quân cũng vì chính mình ngã một ly, cầm lấy tinh tế ngửi một chút. Đôi mắt khép hờ, thiên địa lập tức yên tĩnh, chỉ có hai người cẩn thận phẩm trà cùng hương trà bốn phía. Thánh quân bưng trà nhưng vẫn chưa uống, chính là thản nhiên cử chớp mũi, liền buông xuống thản nhiên nói, đó là trận pháp. Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí là khẳng định. Thánh tranh đưa tư liệu cũng chỉ đến cái rừng rậm kia, ngay cả Thất Sắc Lâu cũng chưa từng nhìn thấy qua, ngay cả tranh cát đều không có thể xem xét. Chỉ có thể nói cái rừng rậm quỷ dị kia là cái trận pháp lợi hại. Người trong tranh cát, họ ngũ hành bát quái không nhiều lắm. Càng đừng nói tinh thông, mà Cẩn Hiên đến còn không thể phản lại. Càng thêm khẳng định ý nghĩ của hắn. Nếu không lấy năng lực của Cẩn Hiên, thế nhưng có thể biết được chỗ Thất Sắc Lâu, liền không có khả năng còn cần được trợ giúp. Tại hạ nghĩ vậy. Cẩn Hiên điểm điểm nói, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào chén trà thơm, Về sau sợ muốn uống trà Đông Tĩnh thơm như vậy, sợ là vô vọng đi. Việc thất sắc lâu xong, Lăng công tử nếu có chút rảnh rỗi thì có thể tái mời công tử uống trà. Thánh quân giống như nhìn thấu suy nghĩ của Cẩn Hiên nói. Đến lúc đó, tại hạ sợ làm phiền. Cẩn Hiên lại nhấp một ngụm trà, bên giống như trở về chỗ cũ bên nói, sắc mặt như hòa, ngữ khí cũng giống như là hài hước hơn. Thánh quân lắc lắc đầu, đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng ẩn trong cái khăn che mặt gợi lên một chút ý cười. Tài cán vì Cẩn Hiên pha trà, An Tường cùng hắn phẩm trà, cảm thụ tim đập bình ổn, nghe thấy hắn thỏa mãn tháng uy, nàng còn cái gì chưa đủ đâu. Nếu thật là Đoạn Trường, cuối cùng mỗi ngày cũng có thể cùng hắn tán phiến, đốt cằm luận đạo, cho dù ngày đạm như nước, đối nàng cũng cam lòng. Chính là ngày hiện tại như vậy, đối hắn mà nói là mộng tưởng. Thất sắc lâu không bị diệt, bọn họ một ngày không an bình. Mặt trời đã hạ, chúng ta cũng nên xuất phát. Thánh quân hai tay chắp phía sau, nhìn trời một chút, thản nhiên nói. Ánh mặt trời đẹp vô hạn, chính là gần hoàng hôn, sinh mệnh nàng hay không cũng gần như hoàng hôn. Ân. Cẩn Hiên nhìn bóng dáng nàng gật đầu, hắn hiểu được ý tứ của hắn. Màu nắng hoàng hôn đang bao lấy thân ảnh trắng nõn ấy, là chói mắt như vậy, lại cho hắn hơi thở tịch mịch bi thương. Hai đạo thân ảnh nhất lượt, trong sương phòng trà hương bốn phía đều không thấy bóng người. Môn chủ pha trà thật sự thơm, đáng tiếc chúng ta không phải là người đó, không có loại phúc khí này. Thánh Tranh nằm trên cây giống như là tiếc hận nói, trên mặt mang theo ý cười co quắp. Nhìn thân qua vẻ mặt ý cười Thánh Thanh, lấy khuỷu tay để đẩy nàng nói. Thanh Giang Trá, người nói Cẩn Vương cùng môn chủ một mình ra ngoài, hoa tiền dưới ánh trăng, có thể hay không có chuyện gì phát sinh? Thu hồi ý tưởng dơ bẩn của ngươi lại. Thánh Thanh khinh thường liếc mắt một cái, tiếp theo giống như lâm vào trầm tư, vẻ mặt say mê, mộng đẹp nói. Môn chủ cùng Cẩn Hiên nhất định là hỏi phối hợp ăn ý. Theo cái thất sắc lâu kia tiêu diệt, trong quá trình Cẩn Vương liền phát hiện chân tướng sự tình, sau đó hai người liền... Thánh Thanh tỷ tỷ. Thánh Thanh còn chưa nói hoàn, một cái thanh âm tinh quái vang lên đánh gãy lời nói của Thánh Thanh, cũng đánh gãy ảo tưởng của nàng. Ai? Thánh Thanh sinh khí trống giận một tiếng. Ai không có hình tượng như vậy? Nàng đang ảo tưởng hình ảnh tuyệt vời kia, một tiếng đánh gãy nàng. Hãy hình ảnh Cẩn Vương cùng môn chủ thâm tình cùng đưa tình bị đánh vỡ. Xem ra như thế nào thu thập ngươi. Vừa chuyển qua, thấy thân ảnh màu vàng kia, lập tức thu hồi tức giận, giơ lên khuôn mặt tươi cười nói. Nguyên lai là ngươi, tiểu anh, ngươi như thế nào đến? Nói xong phi thân xuống. Điều theo như ngươi nói, đừng cùng sư phó giống nhau gọi ta là tiểu anh, ta bất quá so với ngươi nhỏ hơn vài tuổi mà thôi. Hoàng Anh bất mãn kháng nghị nói. Hảo, anh muội, sao ngươi lại tới đây? Thánh Thanh vỗ đầu Hoàng Anh cười nói. Đối với muội y thuật hơn người này, nàng nhưng là yêu thích. Đừng nhìn nàng tuổi không lớn, nhưng là chân truyền của hoàng lão, là thiên hạ đệ nhất nữ thần y Nga. Tính cách cũng là chân truyền hoàng lão, tính tình cổ quái. Bất quá, từ khi đi một chuyến đến biên cảnh, về liền cả ngày một người phát ngốc. Một hồi cười, một hồi buồn, đã lâu không thấy nàng cổ quái như vậy, thật đúng là tưởng niệm. Sư phó bảo ta tới chiếu cố môn chủ, chính hắn không thể phân thân. Hoàng Anh vẻ mặt hưng phấn nói, đối với môn chủ thần bí này, nàng nhưng là tò mò, sùng bái thật sự, chính là mặc kệ nàng như thế nào lấy lòng lão nhân kia, hắn chính là không dẫn nàng đi gặp môn chủ. Hiện tại nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy môn chủ, ngẫm lại sẽ lại khẩn trương, lại hưng phấn. Người tạm thời không gặp được, môn chủ có việc đi ra ngoài. Nhìn đến ánh mắt Hoàng Anh lé dáng, Thánh Thanh sao lại không biết nàng suy nghĩ cái gì, mang theo tiếc hận cười nói. Môn chủ miệng lực chính là lớn, ngay cả tiểu anh cũng chưa thấy mặt đều sùng bái như vậy. Xem ra hoàng lão là tìm phương pháp giải độc, sợ môn chủ lúc này độc phát tác hoặc là có cái gì nguy hiểm, cho nên phái Hoàng Anh đến để ngừa vạn nhất. Nga, ta đây khi nào thì được gặp môn chủ? Hoàng Anh thất vọng gục đầu xuống, lẩm bẩm nói. Ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy, bớt quá. Thanh Giang Trá chúng ta nên đi, có người đến tìm anh. Thánh Tranh bị người xem nhẹ, không chịu cô đơn, vừa vặn nhìn có người đến hướng bên này tới, phi thân xuống dưới ấm mùi cười nói. Tiểu anh thất thường, hắn nhưng là đi thăm dò quá nha. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Tiểu Anh Anh đã lớn. Nga, hiểu được. Tiểu Anh Anh chúng ta đi a. Thánh Thanh mặc dù không thấy được người, nhưng là cảm giác có một cỗ hơi thở thuộc loại nam tính hướng bên này đi tới. Lại nhìn đến Thánh Tranh ấy mồi cười nói. Nháy mắt liền hiểu được, đồng dạng ấy mồi cười nói. Hoàng Anh, thật sự là nàng. Một thư sinh giống Ngụy Tử Tề, thanh âm mang theo khẩn trương, bỗng nhiên vang lên phía sau Hoàng Anh. Ngụy Tử Tề, người như thế nào ở nơi này? Hoàng Anh nghe thanh âm, bỗng nhiên xoay người sắc mặt đỏ hồng, mãnh liệt hét lớn, giống như là nhìn thấy cựu nhân nàng. Ta theo vương gia đến. Ngụy Tử Tề đứng cách Hoàng Anh vài bước ngừng lại, vẻ mặt xấu hổ nhẹ nhàng nói. Cẩn Vương cũng đến đây. Hoàng Anh giống như đang hỏi Ngụy Tử Tề, cũng giống như lẩm bẩm. Không thấy được môn chủ tâm tình bực tức, sau liền nhìn thấy Ngụy Tử Tề càng thêm rối loạn, hừ lạnh một tiếng xoay người bước đi. Ngụy Tử Tề do dự một chút liền đuổi theo. Trong rừng rậm quỷ dị, một thân ảnh màu xanh, màu trắng, hai tay chấp đằng sau giống như tùy ý bước chậm. Rừng rậm nguy hiểm đối bọn họ giống như là không hề ảnh hưởng. Tỷ ẩn chứa quý, thủy, ngọ ẩn chứa đinh, hỏa, sủ ẩn chứa quý thổ, tân kim. Thánh quân đôi mắt tinh tế, sâu không lường được, quan sát bốn phía. Vừa đi vừa nói, trong lòng cũng có chỗ giật mình. Lấy địa chi trận. Thất sắc lâu như thế nào hỏi có trận pháp này? Lấy địa chi làm trận, mặc dù không phải là chi trận bất truyền của Thánh Thiên Môn, nhưng là chi trận Thánh Thiên Môn tự nghĩ ra. Từ trước, trừ bỏ các ác chủ cùng môn chủ, hộ pháp, ngoại nhân bình thường không có khả năng biết được trận đồ này. Thất sắc lâu thế nhưng bày ra trận này, chẳng lẽ trong thất sắc lâu có người của Thánh Thiên Môn, hay là... Thánh quân, có nghĩ ra điều gì không? Cẩn Hiên gặp Thánh quân vẫn thì thào tự hỏi, đôi mắt thâm thúy bắn ra quang mang nóng rực, giống như muốn xuyên thấu qua tầng sa mỏng kia, nhìn đến chân diện mục của hắn. Hắn thì thào tự nói, bộ dáng trầm mặc, hắn đối với ngũ hành bát quái tinh thông, cùng nàng đúng là không sai biệt. Thân ảnh bọn họ trong lòng hắn luôn giống nhau, là hắn vẫn nhớ nàng, hay là nàng là Thánh quân? Đây là lấy rừng làm trận, là trận pháp Thánh Thiên Môn. Thánh quân do dự một chút, ánh mắt rùng mình lạnh lẽo nói. Xem ra sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Cẩn Hiên nhíu mày, trầm giọng nói. Thất sắc lâu nhưng lại có liên quan đến Thánh Thiên Môn. Nếu ngay cả người của Thánh Thiên Môn đều cấu kết với thất sắc lâu, như trong lời nói, chỉ sợ đối phó với thất sắc lâu càng khó. Dù sao lần này còn đối phó thất sắc lâu, thì Thánh Thiên Môn là mấu chốt. Cẩn thận! Thánh quân đột nhiên giữ chặt tay Cẩn Hiên, thanh âm tăng cao nhắc nhở, ngăn cản Cẩn Hiên đi tới. Cẩn Hiên quay đầu lại, nhanh nhìn chằm chằm tay mình. Tay Thánh quân mang theo lạnh lẽo. Tại mùa hạ khô nóng, nắm tay như vậy thật thoải mái. Chính là không rõ, lấy hắn võ công cao cường như vậy, vì cái gì ở mùa hạ tay còn lạnh như băng đâu. Liền như quân. Bình thường nếu không phải biết tay này là của Thánh quân, hắn nghĩ thật là quân kéo tay hắn. Vì cái gì? Ngay cả lôi kéo hắn cũng cảm giác đều giống nhau. Thánh quân gặp Cẩn Hiên nhìn chằm chằm vào tay hai người, không biết suy nghĩ cái gì, thế này mới ý thức được chính mình vừa mới trong tình thế cấp bách kéo hắn lại. Lập tức như bị điện giật, rút tay về, chuyển đầu thản nhiên nói. Đi một bước liền có nguy hiểm. Tâm lại mãnh liệt nhảy lên, thật vô dụng, chẳng qua là cầm tay một chút, người khiêu cái gì mà khiêu. Nơi này lần trước ta đã tới, cũng không có nguy hiểm. Cẩn Hiên gặp Thánh quân rất nhanh rút tay về, trong lòng một trận hụt hẫng. Quay đầu nhìn khỏa đại thụ lần trước hắn nhìn thấy, nghi hoặc nói. Lần trước bọn họ chính là thối lui đến đây mới an toàn. Nơi này cũng không có cơ quan, như thế nào hội nguy hiểm đâu. Lấy rừng cây làm trận lợi hại nhất ở chỗ đó, trừ bỏ nó thần bí quỷ dị, khắp nơi giấu sát khí, còn có một đặc điểm. Đó là nó hội tùy thời mà không ngừng chuyển biến. Lần trước ngươi tới, khả năng nơi này an toàn. Nhưng lần này, nó còn có thể là nơi nguy hiểm nhất, nơi tối trí mạng. Thánh quân đã điều chỉnh tốt cảm xúc chính mình, quay đầu lại nói, theo ánh mắt Cẩn Hiên xem qua, liền biết hắn lần trước dùng ký hiệu này. Nơi này lần trước cũng không nguy hiểm. Chúng ta nên đi thế nào? Cẩn Hiên gật đầu hỏi, ngũ hành bát quái quả nhiên quỷ dị thần bí khó lường, biến ảo vô cùng, là đòi hỏi học vấn rất cao thâm.

Thánh quân đơn giản không thể tin được hai mắt của mình. Trước mắt này là một vương gia sao? Như thế nào cảm giác càng như một gã thợ săn? Chẳng lẽ nói hắn thường xuyên giả ngoại thiêu nướng cho nên mới hỏi thuần thục như vậy? Nguyên lai hắn còn có thú vui này. Người rất quen thuộc nha. Thánh quân đi đến bên người Cẩn Hiên, ngồi xuống, nghi hoặc nói. Thật lâu không có giả ngoại, chính mình động thủ săn thú, có điểm mới lạ. Cẩn Hiên nhìn chằm chằm lửa cháy hừng hực, thản nhiên nói, sao lại giống như lâm vào trầm tư, nhớ lại nói. Nhớ khi còn trẻ, sư phó của ta mang ta vào rừng săn thú. Đó là lần đầu tiên ta săn thú, hưng phấn cả đêm mất ngủ. Đến khi săn thú liền phát hiện săn thú không dễ dàng như ta nghĩ, rõ ràng nhắm thật sự chuẩn, lại luôn bắn không trúng. Tức giận đến nghĩ buông tha nó, là sư phó cầm tay dạy ta, giáo dục ta cần phải kiên nhẫn, trong thiên hạ không có gì là không làm được. Cuối cùng ta thật sự bắn được một con gà rừng, lấy làm chiến lợi phẩm. Hưng phấn cầm cho sư phó xem, sư phó tán thưởng gật đầu, ta cao hứng không cách nào hình dung. Từ nhỏ sư phó chính là tấm gương của ta, trong lòng ta sư phó là anh hùng. Ta cố gắng tập luyện võ công là vì muốn hắn thừa nhận ta, vì thưởng cho ta. Đêm đó chúng ta không trở về nhà, mà ngồi đất sư phó dạy ta giả ngoại nhóm lửa, đem gà rừng ta bắt được nướng lên. Chỉ chốc lát sau bốn phía mùi thơm gà rừng truyền ra. Nhớ rõ khi đó ta đói bụng vài ngày chưa ăn, đối với gà rừng điên cuồng cắn. Sư phó ngồi ở một bên sủng nịnh nhìn ta, ý vị thâm trường nói, đây là kỹ năng sống, cường giả chân chính ở điều kiện ác liệt thế nào đều có thể sinh tồn. Khi đó trên mặt hắn dạt dào tự tin cùng chính khí, cả đời đều khắc sâu vào tâm trí của ta. Lời nói của hắn với ta là thánh chỉ, là chân lý, ta chưa từng hoài nghi lời hắn nói. Cẩn Hiên bình thản tự thuật như là đang nói chuyện của người khác, nhưng trong đôi mắt bình tĩnh lúc này là kiên định cùng sùng bái. Tâm Thánh Quân liền nhói lên, nàng biết hắn nói sư phó là ai. Cẩn Hiên trong mắt kiên định, lóe lên buồn bã, lóe lên chua xót, cầm lấy một nhánh cây gạt lấy những cành cây chưa kịp cháy. Lửa cháy chiếu trên mặt hắn, lúc sáng lúc tối, nửa ngày mới tiếp tục bình thản nói. Theo từ nhỏ ngưỡng mộ, không thể tưởng được một ngày hắn vì nữ nhi lợi dụng tín nhiệm của ta đối hắn, cho ta một đòn trí mạng, cùng nữ nhi hắn liên hợp đoạt đi người ta yêu thương nhất. Cẩn Hiên biểu hiện bi thương, thật sâu đánh vào tâm Thánh Quân. Nàng có thể cảm nhận được hắn khổ, hắn đau, hắn tuyệt vọng. Bị chính người thân của mình phản bội, so với nàng hắn càng khổ hơn. Người trong lòng tối sùng bái tín nhiệm có một ngày lại phản bội hắn, nhân sinh tín nhiệm lập tức biến mất. Vương tay muốn an ủi hắn là cuối cùng chỉ có thể chậm rãi hạ xuống. Nàng lại nên nói cái gì đây? Lấy thân phận gì nói? Trong lòng đồng dạng chua xót, gần nhau gan tấc mà cách xa vạn dặm, đại khái là nói cảm giác này đi. Cẩn Hiên giống như ý thức được đêm nay hắn nói nhiều lời lắm. Đối nam tử mới nhận thức một ngày này, hắn nhưng lại không hề phòng bị nói ra những đè nặng đau xót trong lòng. Xem ra cảnh giới của hắn đã mất nhiều, tự xỉu cười nói. Ta cũng không biết đêm nay vì cái gì họ nói với người chuyện này. Quên đi, bò nướng tốt lắm, thử xem đi. Nói xong, bẻ một chân thỏ đưa cho Thánh Quân. Có lẽ, hắn hỏi nói cho hắn là vì hắn cảm giác cùng quân tương tự đi. Bất giác biến hắn trở thành quân, đang nghe hắn kể chuyện. Cảm ơn, rất thơm. Thánh Quân tiếp nhận chân thỏ Cẩn Hiên đưa, ngửi một chút chân thành nói. Nàng biết Cẩn Hiên muốn nói sang chuyện khác. Kia nàng liền theo hắn nói sang chuyện khác, bất quá, ngửi lên thật sự rất thơm, so với thỏ nướng hắn từng nếm qua, còn thơm hơn. Ăn một miếng, mùi hương thơm ngát, khẩu vị lập tức đại khai. Ngươi cũng pha trà cho ta, chúng ta hề nhau. Cẩn Hiên khóe miệng kinh xả nói, nghe được lời tán thưởng của hắn nhất thời, nhưng lại làm cho hắn vui vẻ, nhìn đến biểu tình thỏa mãn của hắn, lại có loại cảm giác hạnh phúc. Hai người lẳng lặng ăn thỏ hoang, ai cũng không nói thêm câu nào nữa. Đột nhiên hai người đồng thời buông thỏ hoang trong tay, nhìn nhau đứng lên. Con mồi chân chính xuất hiện. Cẩn Hiên đôi mắt thâm thúy sắc bén nhìn bắn đến hướng đông, hai tay chắp sau gợi lên một chút cười lạnh, thản nhiên nói. Thánh Quân đồng dạng nhìn theo địa phương kia, không nói một lời, đôi mắt bình thản vô ba, sâu không lường được, đồng dạng gợi lên một chút cười lạnh. Chương 79. Tiêu diệt thất sắc lâu. Ngọn lửa vẫn cháy như cũ, nhưng người đã không thấy bóng dáng. Người đâu?